Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê thức dậy với cơn đau đầu kinh khủng. Cô mơ màng cầm điện thoại lên xem, đã hơn 9 giờ trên WeChat, còn mấy tin nhắn chưa đọc. Thịnh Thanh Lê mở ra xem, là Lê Ngữ Vi nhắn cho cô, nói rằng trong bếp có một cốc trà giải rượu đang giữ ấm, bảo cô dậy thì uống. Cô ấy đã bay đến phim trường rồi. Thịnh Thanh Lê tính toán thời gian cất cánh của cô ấy. Nếu không bị trễ chuyến thì bây giờ chắc đã hạ cánh rồi. Cô nhắn lại, tớ vừa mới dậy, cậu đến nơi chưa? Tin nhắn được gửi đi, nhưng Lê Ngữ Vi chưa trả lời ngay. Thịnh Thanh Lê lại nằm xuống nghỉ ngơi một lúc rồi mới dậy rửa mặt và xuống nhà. Vừa uống xong trà giải rượu, Lê Ngữ Vi nhắn lại. Vừa hạ cánh, cậu thế nào rồi? Thịnh Thanh Lê, đầu tớ hơi đau. Lê Ngữ Vi, tửu lượng không tốt mà còn uống nhiều, cậu không đau đầu thì ai đau? Thịnh Thanh Lê, tớ uống say có làm gì không? Lê Ngữ Vi, thấy dấu hỏi này, Thịnh Thanh Lê tim bỗng thắt lại. Có hay không? Lê Ngữ Vi, không có mà, tửu lượng cậu không tốt nhưng rượu phẩm rất ổn mà. Mặc dù Thịnh Thanh Lê không giỏi uống rượu, nhưng khi say, cô không làm loạn. Khi say, cô không giống những người khác đi loạng choạng, bước thẳng hàng hay làm loạn. Cô là kiểu người im lặng và ngủ yên. Nhìn thấy tin nhắn của Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê có chút chột dạ. Thực ra, không phải lúc nào cô cũng ngoan ngoãn khi say rượu. Ít nhất là khi ở bên Bùi Thanh Từ, cô không phải như vậy. Cô thường khẳng định rằng mình có tửu phẩm tốt sau khi say, và không tin vào việc Bùi Thanh Từ nói rằng cô làm loạn khi say. Vì vậy, có một lần khi cô lại say rượu, Bùi Thanh Từ đã quay lại một đoạn video. Trong video, Thịnh Thanh Lê lúc thì đòi anh phải đưa cô ra ngoài đi dạo giữa đêm. Lúc lại đòi anh đưa cô đi đua xe. Điều nực cười nhất là cô không chịu rời khỏi Bùi Thanh Từ nửa bước. Anh đi đâu, cô theo đó, giống như cái đuôi. Ngay cả khi anh vào tắm, Thịnh Thanh Lê cũng phải bám theo, khiến Bùi Thanh Từ dở khóc dở cười. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể bế cô đặt lên bồn rửa mặt, cúi người hôn cô, giọng trầm thấp hỏi. Tắm chung không? Thịnh Thanh Lê nhắm mắt tận hưởng cái hôn sâu của anh. Tay cô vòng qua eo anh, một tay tháo thắt lưng của anh, lẩm bẩm. Anh phải giúp em tắm. Tiếng chuông báo thức kéo Thịnh Thanh Lê trở lại thực tại. Nghĩ đến những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu, cô bối rối xoa mặt. Điên thật rồi, dạo này sao cô lại thường xuyên nghĩ đến những chuyện phóng túng vô độ với Bùi Thanh Từ thế nhỉ? Chẳng lẽ cô thực sự cần yêu đương rồi sao? Đột nhiên, điện thoại rung lên, lại là tin nhắn của Lê Ngữ Vi. Sao cậu biến mất rồi? Thịnh Thanh Lê mặt đỏ tim đập mạnh, vội nói dối, dù sao cô ấy cũng không nhìn thấy. Tớ đang làm bữa sáng. Lê Ngữ Vi, ồ, cô ấy còn tưởng Thịnh Thanh Lê có chuyện gì giấu mình nữa chứ? Nói chuyện vài câu đơn giản, Thịnh Thanh Lê vào bếp làm một bữa sáng đơn giản rồi ra ngoài tập thể dục. Để duy trì vóc dáng và sức bền, chỉ cần không bận rộn trong đoàn phim. Cô luôn duy trì chế độ tập luyện cường độ cao từ 4 đến 5 lần một tuần. Sau khi ở phòng gym cá nhân hơn 1 giờ, Thịnh Thanh Lê chậm rãi trở về nhà và nhận được tin nhắn từ Lâm Lâm. Hôm qua em ăn tối với Ưng Chính à? Thịnh Thanh Lê giật mình, lúc này mới nhớ ra mình đã quên chuyện đó. Tình cờ gặp thôi. Lâm Lâm, có bị chụp ảnh không? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, quán ăn đó khá riêng tư, cần đặt trước mới vào được. Chắc không có khả năng bị paparazzi chụp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gửi tin nhắn này, cô bổ sung thêm. Nhưng mà em gặp phải Doãn Diệu Khuê. Một lúc sau, Lâm Lâm gọi điện tới. Gặp Doãn Diệu Khuê mà em không nói với chị. Cô hạ giọng hỏi, có ổn không? Thịnh Thanh Lê cười nhẹ. Chị Lâm, chị quá coi thường em rồi. Chỉ gặp mặt thôi thì có thể có gì không ổn được. Cô mím môi, có chút chột dạ. Nhưng mà... Em nói hết luôn đi. Lâm Lâm bất lực, còn gì nữa? Thịnh Thanh Lê liều mạng nói, dù biết có thể bị Lâm Lâm mắng. Em và Bùi Thanh Từ đã diễn một màn kịch trước mặt cô ấy. Nghe thấy tên Bùi Thanh Từ, Lâm Lâm hơi ngẩn ra. Khoan đã, để chị nghĩ đã. Cô im lặng một lúc, rồi hạ giọng hỏi. Ý em là, tối qua khi em ăn tối với Ưng Chính, thì Bùi Thanh Từ cũng có mặt. Thịnh Thanh Lê, bọn họ đi cùng nhau. Lâm Lâm hít sâu một hơi, rồi em gặp Doãn Diệu Khuê, sau đó em và Bùi Thanh Từ diễn một màn kịch trước mặt cô ấy. Đúng thế, Thịnh Thanh Lê ngoan ngoãn trả lời. Lâm Lâm, cô đưa tay lên xoa trán, giọng điệu có chút bất lực. Hai người đã diễn kịch gì? Phô trương tình cảm à? Thịnh Thanh Lê gãi mũi, ngượng ngùng nói. Gần như thế, nếu không phải Lâm Lâm đã quen với nhiều tình huống phức tạp, có lẽ cô thật sự sẽ muốn ngất. Ngồi trên ghế làm việc, cô nhắm mắt lại để bình tĩnh lại. Em không lo lắng rằng cô ấy sẽ tiết lộ chuyện giữa hai người sao? Chị ấy sẽ không, Thịnh Thanh Lê tự tin. Em hiểu cô ấy, làm bạn với Doãn Diệu Khuê suốt nửa năm, trước khi tình bạn tan vỡ, Thịnh Thanh Lê có thể chỉ hiểu được một nửa tâm lý của cô ấy. Sau khi mối quan hệ rạn nứt, những điều cô không thể hiểu trước đây đều đã có lời giải thích hợp lý. Cô hiểu tính cách của Doãn Diệu Khuê, và cô cũng hiểu rõ sự cố chấp của cô ấy. Một người không thể chịu nổi việc tên của cô và Bùi Thanh Từ xuất hiện cùng nhau trên hot search thì sao có thể tự mình tiết lộ mối quan hệ mờ ám của họ trong quá khứ. Lâm Lâm sững sờ, định nói rằng con người có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng nghĩ lại, dù Doãn Diệu Khuê có thay đổi thế nào đi nữa, những yếu tố xấu xa trong con người cô ấy vẫn tồn tại và sự thất vọng trong tình yêu đối với Bùi Thanh Từ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Sau vài giây suy nghĩ, cô nhắc nhở. Dù sao cũng vậy, về sau em nên cẩn thận một chút. Thịnh Thanh Lê đáp lời, Lâm Lâm dặn dò cô thêm vài câu, rồi quay lại vấn đề chính. Bên Ưng Chính hôm nay đã gửi hợp đồng cho chị rồi. Thịnh Thanh Lê, em cần đến ký không? Ký cũng không vội, Lâm Lâm nói, nhưng bên họ nói có lẽ không thể chọn từ hành Việt mà em đề cử được, vì anh ấy đã có hợp đồng đại diện cho một thương hiệu thể thao khác, gây xung đột với nhãn hàng của Ưng Chính. Khi đề cử, Thịnh Thanh Lê cũng không nghĩ rằng sẽ thành công, cô ừ một tiếng, rồi thuận miệng hỏi. Vậy cuối cùng họ đã chọn ai? Chưa quyết định, Lâm Lâm thở dài, Ưng Chính hỏi chị, nếu chọn Bùi Thanh Từ làm đại diện, em có ngại không? Thịnh Thanh Lê, cô đã hiểu tại sao Lâm Lâm nói không cần vội ký hợp đồng rồi. Im lặng một lúc, Thịnh Thanh Lê nghĩ về người gần đây xuất hiện thường xuyên trước mặt cô, thậm chí còn xuất hiện cả trong giấc mơ, không nhịn được lẩm bẩm. Sao đâu cũng có anh ta vậy? Lâm Lâm nói, chị cũng rất muốn biết. Trước đây thi thoảng cũng tình cờ gặp anh ta, nhưng không đến mức thường xuyên như bây giờ. Cả hai im lặng trong giây lát, Lâm Lâm băn khoăn. Bùi Thanh Từ dạo này thiếu tiền sao? Sao anh ta lại bắt đầu nhận làm đại diện cho thương hiệu thể thao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ra ý ngầm của cô ấy, Thịnh Thanh Lê nghẹn lời. Chị Lâm, em cũng không thiếu tiền. Không phải là vì Ưng Chính trả quá nhiều hay sao? Lâm Lâm, xin lỗi, Thịnh Thanh Lê thở dài theo. Em hiểu mà, Bùi Thanh Từ vốn nhận rất ít hợp đồng đại diện, mà đã nhận thì đều là những thương hiệu cao cấp. Ngay cả khi anh mới ra mắt là một tân binh, anh cũng không nhận những hợp đồng đại diện bình thường. Fan của anh còn tự trêu rằng, có lẽ anh không muốn fan phải tốn tiền mua đồ của các thương hiệu anh quảng cáo. Nên các thương hiệu mà anh nhận đại diện đều đắt đỏ đến mức người ta chỉ có thể mơ tưởng. Vậy, tại sao anh ta lại đột nhiên nhận làm đại diện cho thương hiệu thể thao? Lâm Lâm đưa cuộc trò chuyện quay lại. Thịnh Thanh Lê không rõ, cô ngập ngừng. Có lẽ là, chưa kịp nói hết câu, Lâm Lâm đã hỏi. Anh ta không định quay lại với em đấy chứ? Thịnh Thanh Lê, không thể nào. Lâm Lâm tò mò, tại sao không thể? Thực ra, khi hai người chia tay, Lâm Lâm từng nghĩ rằng họ sẽ sớm quay lại với nhau. Cô không ngờ họ lại ngày càng xa cách và đã chia tay lâu như vậy. Thịnh Thanh Lê mím môi, cúi đầu nói, chị quên là lúc đó em đã đơn phương thông báo chia tay sao? Anh ấy là một người rất kiêu hãnh, không ghét em là may rồi. Làm sao có thể anh ấy lại chủ động tiếp cận cô để quay lại với cô được? Nói đến đây, Lâm Lâm cũng không biết phải nói gì thêm. Cô thở dài, thôi được rồi, không bàn chuyện đó nữa. Nếu chọn Bùi Thanh Từ làm đại diện, em có ký hợp đồng không? Thịnh Thanh Lê, Ưng Chính trả bao nhiêu tiền hợp đồng? Lâm Lâm nói ra một con số khổng lồ. Thịnh Thanh Lê, có thể xây được vài trường tiểu học. Lâm Lâm hiểu rõ cô. Vậy ký không? Ký, Thịnh Thanh Lê nghiến răng. Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc. Hơn nữa, thương hiệu thể thao của Ưng Chính rất phổ biến, có thể giúp Thịnh Thanh Lê nổi tiếng hơn. Thật sự là cơ hội đôi bên cùng có lợi. Lâm Lâm, em nghĩ vậy thì chị rất mừng. Sau khi nói xong chuyện hợp đồng, Lâm Lâm chợt nhớ ra hỏi. Kịch bản bàn bạc thế nào rồi? Thịnh Thanh Lê, tạm ổn, cô nói với Lâm Lâm. Chị hỏi thời gian chụp ảnh quảng cáo giúp em nhé. có thể tuần sau em phải vào đoàn phim rồi. Bộ phim sẽ chính thức bấm máy trong 2 tháng tới, nhưng Thịnh Thanh Lê sẽ vào đoàn phim sớm để học và luyện kiếm, vì cô đóng vai một cô gái trẻ có tài năng kiếm thuật cao. Đạo diễn Trung Hồng Mậu rất nghiêm khắc với diễn viên, nếu không cần thiết thì không dùng diễn viên đóng thế. Thịnh Thanh Lê cũng không muốn sau khi bộ phim ra mắt, cô bị chỉ trích hay chế nhạo. Cô muốn xứng đáng với bản thân, với đội ngũ sản xuất, với người hâm mộ, và với khán giả đã mua vé xem phim. Lâm Lâm, được rồi, chụp ảnh chắc không nhanh như vậy đâu, để chị nói chuyện với Ưng Chính xem liệu có thể sắp xếp chụp gần chỗ em luyện kiếm không. Với vị trí hiện tại của Thịnh Thanh Lê, yêu cầu như vậy không hề quá đáng. Thịnh Thanh Lê, được, cúp máy xong. Thịnh Thanh Lê do dự một lúc rồi không kiềm được mà chia sẻ với Lê Ngữ Vi về việc có khả năng Bùi Thanh Từ sẽ cùng làm đại diện cho thương hiệu với cô. Lê Ngữ Vi nhấn lại, Thịnh Thanh Lê, bây giờ trong đầu tớ cũng có nhiều dấu hỏi như cậu. Lê Ngữ Vi, anh ta muốn làm gì? Theo đuổi cậu à? Thịnh Thanh Lê, không thể nào. Lê Ngữ Vi, sao lại không thể? Nói thật, chuỗi hành động kỳ lạ gần đây của anh ta, ngoài việc muốn nối lại tình xưa với cậu ra, tớ chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Thịnh Thanh Lê, cũng có thể là. Lê Ngữ Vi, là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê, anh ta thấy tớ dạo này quá thuận lợi, còn anh ta thì rảnh rỗi nên đi gây chuyện. Lê Ngữ Vi, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú, tớ khâm phục. Thịnh Thanh Lê, cậu cũng đồng ý với tớ à? Lê Ngữ Vi, tớ đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần Bùi Thanh Từ đồng ý là được. Thịnh Thanh Lê, thôi không nói với cậu nữa. Lê Ngữ Vi, được thôi, có tiến triển gì nhớ báo cho tớ ngay, đừng để tớ phải biết tin qua mạng. Thịnh Thanh Lê không trả lời tin nhắn này, cô đặt điện thoại xuống, nằm dài trên ghế sofa định chợp mắt một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện ra những lời Lê Ngữ Vi và quản lý đã nói, cùng với gương mặt của Bùi Thanh Từ mà cô không thể ghét nổi. Trằn trọc một hồi, Thịnh Thanh Lê úp mặt vào gối ôm, buồn bực thốt ra một chữ. Phiền, nhưng phòng khách quá yên tĩnh, không ai trả lời cô. Vài ngày sau, cuộc sống của Thịnh Thanh Lê diễn ra đều đặn giữa hai điểm là ở nhà đọc kịch bản và đi tập thể dục tại phòng gym. Chớp mắt đã đến ngày Thịnh Thanh Lê bay đến An Thành. Cảnh quay mới của bộ phim sẽ được thực hiện tại huyện Đào Lâm ở An Thành, nơi có một khu rừng đào rộng lớn. Đây là nơi nhân vật nữ chính được sư phụ đưa về nuôi dưỡng, vị trí địa lý hẻo lánh, không khí trong lành và môi trường rất tốt. Địa điểm huấn luyện cũng được chọn ở đây để tiện cho việc quay phim sau này. Các diễn viên khác không có nhiều cảnh đánh đấm như Thịnh Thanh Lê, nên không cần phải vào đoàn sớm 2 tháng để tập luyện. Nhưng điều khiến Thịnh Thanh Lê bất ngờ là Từ Hành Việt cũng bay đến An Thành cùng ngày với cô. Sau khi biết Bùi Thanh Từ sẽ đóng vai sư phụ của mình, Thịnh Thanh Lê cũng nhận được tin Từ Hành Việt đã ký hợp đồng đóng vai nam chính. Hai người cũng đã nhắn tin với nhau vài câu trên WeChat, nhưng khi đó Từ Hành Việt không hề đề cập đến việc anh sẽ cùng bay đến An Thành để tập luyện với cô. Họ tình cờ gặp nhau trong phòng chờ VIP. Thịnh Thanh Lê chưa kịp phản ứng thì Từ Hành Việt đã giơ tay chào cô trước. Thịnh tiểu thư, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Thịnh Thanh Lê cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay anh, do dự hỏi. Anh bay đi đâu vậy? Nghe câu hỏi này, Từ Hành Việt khẽ mỉm cười, giọng điệu thân thiện. Cậu nghĩ sao, An Thành? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, sao anh cũng vào đoàn sớm thế? Từ Hành Việt gật đầu, đùa rằng, tôi định là chim mốc bay trước, để sau khi quay phim chính thức không làm chậm tiến độ của mọi người. Thịnh Thanh Lê im lặng, không đến mức đó đâu, diễn xuất của Từ Hành Việt không tệ, chỉ là trước đây các vai diễn của anh không được hỗ trợ bởi các ekip tốt như của Trung Hồng Mậu, và yêu cầu cũng không khắt khe như Trung Hồng Mậu. Thịnh Thanh Lê đã từng hợp tác với anh và biết rõ khả năng diễn xuất của anh. Từ Hành Việt cười nhẹ, giải thích, dù sao cũng rảnh rỗi, có thêm thời gian luyện tập vẫn tốt hơn mà. Câu này thì Thịnh Thanh Lê đồng tình, hai người trò chuyện trong phòng chờ VIP mà không để ý nhiều đến những người xung quanh. Tự nhiên, Thịnh Thanh Lê không hề hay biết rằng sau khi cô và Từ Hành Việt lên máy bay, tên của họ đã cùng xuất hiện trên bảng xếp hạng Hot Search. Cách chương.